Chương 457, đi trước cổ nổ hạ. Tháng 12 năm 281, 03, 01 số lựa NG4, 343 không kim sán ánh mặt trời chiếu đến người trên người, cảm giác ấm áp khiến người không tự chủ sinh ra có chút buồn ngủ. Ở hủ dù dĩ không nỡ phía dưới, Giang Thiên cùng cổ nạn từ từ biến mất ở ánh mắt. Một đêm điên cuồng, Giang Thiên vẫn là sinh long hoặc hổ, nhìn dường như khả ái con mèo nhỏ một dạng rúc vào ngực mình sần. Trên mặt tràn đầy nụ cười, giữa hai người chân chính kết hợp, máu mủ tình thâm cảm tình cũng từ từ sinh ra, nhìn như cũ ngủ say, lông mi thật dài mặt trên nhưng mang chút hứa tinh ánh nước mắt, lại là gương mặt thương tiếc. Ngày hôm qua tuy là sấn lần đầu tiên, Giang Thiên nhưng dần dần mà bị lạc xuống phía dưới, liên tiếp muốn 2-3 lần, đó là mới trải qua nhân sự. Non có thể thừa nhận. Ôn nhu hương, mộ anh hùng. Giang Thiên cũng không nhớ mình nhiệm vụ. Thận trọng từ trên giường đứng lên, thay sẩn cẩn thận đắp kín cái mền, liền lén lút đi ra. Ăn xong điểm tâm, dặn Uzu mấy ngày nay hảo hảo mà chiếu cô sẩn, Giang Thiên liền ngoan hạ tâm lai, không có đi đánh thức sẩn, kể ra ly biệt, liền thu thập đồ đạc xong, theo cổ nạn cùng nhau lên đường. Vừa mới muốn nhân ra, liền vứt người ta ở một bên, ngươi thật đúng là một cái ngoan tâm người. Ai nhìn một đường trầm mặc Giang Thiên, cổ nạn phá vỡ trầm tĩnh, oán giận nói rằng, bây giờ gọi tình nàng, ngược lại sẽ để cho nàng càng thêm khổ sở, đau dài không bằng đau ngắn, huống hồ, chúng ta không phải mấy ngày nữa trở về. Nhìn vẻ mặt lo lắng cô nạn, Giang Thiên cười cười, tâm tình là hẳn là hảo hảo mà thu thập một chút, nếu không, cô nạn cũng muốn cùng với chính mình không vui, dọc theo con đường này, cũng ít lạc thú. Là vâng đúng a, cô nạn thở dài, Giang Thiên trước đây một mình đi ra ngoài chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ thời điểm. Chính mình lần đó không phải là cùng ụ rụt cùng nhau lo lắng cho hắn, người này, thật đúng là tổng không khiến người ta bất lo. Cô nạn, cảm ơn nhiều, sau này ta sẽ hảo hảo yêu mấy người các ngươi. Giữa chúng ta có cái gì tốt tạ ơn, sau này đừng phụ mấy người chúng ta là được. Cô nạn trắng Giang Thiên vẻ mặt, một bộ đừng được tiện nghi còn khoe mã bộ dạng. Giang Thiên bất đắc dĩ nhún vai, tin tưởng ta đi, phía trước chuyện xấu cũng không cần nói ra. Làm sao có thể không đề cập tới, không đề cập tới lời nói, ngươi lại quên mất, đến lúc đó lại đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta nhất định đem ngươi phía dưới cho nổ, đến lúc đó, nhìn ngươi còn có thể hay không thể đối với chúng ta mấy chuyện xấu. Vừa nói, cô nạn ánh mắt theo Giang Thiên thân thể từ từ rời xuống. Cảm thụ được cô nạn tản ra dùng mình con ngươi, Giang Thiên vội vàng run một cái, bưng bít mình, nhị đệ có thể là tầm can của ta, nhất định muốn hảo hảo mà bảo vệ. Chứng kiến Giang Thiên lo lắng chịu sợ bộ dạng, cố nạn cười càng thêm tiểu mị. Cái kia gọi xả sủ kẻ có thể hay không tín nhiệm điều khản vài cái, cố nạn liền khôi phục bình thường. Cao mày tuần hỏi, đối với xả sủ kẻ, cố nạn hạng nhất là không thế nào yên tâm, tổng cho rằng cái kia đẹp trai tiểu tử có âm mưu gì. Ha ha, yên tâm đi, xả sủ kẻ một chút vấn đề cũng không có. Giang Thiên tự tin cười cười. Làm sao sẽ? Ngươi không phải đã đem ịt chìa biến thành lục đạo, nếu để cho xả sủ kẻ biết chuyện này, xả sủ kẻ nhất định sẽ bất hòa. Chứng kiến Giang Thiên không thèm để ý chút nào dáng vẻ, cô nản hai mắt chừng, bất mãn nói. Có quan hệ thu được gìn nghệ gẳng sự tình, Giang Thiên đều thành thành thật thật nói cho cô nản, ngay cả mình lục đạo phân thân cũng không có ngoại lệ, hai vợ chồng, có cái gì sự tình tốt giấu giếm đây. Cô nản cũng không có đối với bất kỳ người nào đề cập tới chuyện này. Dưới cái nhìn của nàng, nên nói ra tới thời điểm, Giang Thiên sẽ nói ra, bây giờ cũng không nói gì, Giang Thiên cũng nhất định là có cái gì kế hoạch. Nữ nhân thông minh đại để minh bạch, có chút sự tình chờ đấy là được. Phản bội, ta có thể chưa từng có coi xả sủ kẻ là thành người một nhà, hắn chẳng qua là ta lợi dụng quân cờ mà thôi, hiện tại có thể có chút không an phận, có thể đến khi cái này món sự tình qua đi sau đó. Xả sủ kẻ cùng cô nô hạ liền là chân tránh tử địch, cũng được nhận giới tập nã tội phạm. Đến rồi khi đó, xả sủ kẻ ngoại trừ hợp tác với chúng ta, không có những biện pháp khác, một mình hắn có thể không đối phó được ngũ đại ẩn thôn liên hợp. Ngươi nói, Giang Thiên cười cười, nói ra mình kế hoạch. Ngươi thực sự là rất xấu rồi. Vừa nghĩ đến lúc đó xả sủ kẻ chó nhà có tang bộ dạng, cô nạn liền cười khanh khách đứng lên, còn chưa phải là kiểu mắng Giang Thiên. Nam nhân bất phôi, nữ nhân không thương. Đến khi Giang Thiên cùng cô nạn đi tới cửa thôn thời điểm, ương tiểu đội thành viên đã đợi chỗ này, ngày hôm qua đã sớm nói, đoạn thời gian nào ở địa điểm nào tập hợp, chứng kiến cũng không có người phất chính mình mặt mũi, Giang Thiên mỉm cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Chuẩn bị xong chưa nhìn mặc vào mới ạ cả sủ kỳ phục sức, còn có chút xấu hổ ưng tiểu đội, Giang Thiên sang sảng quan tâm nói. Ư nhìn một chút đầu phụ họa ba người cùng vẻ mặt bình thản xạ xù kẻ, Giang Thiên khẽ gật đầu, lên đường đi vừa nói, Giang Thiên dẫn đầu mang theo mình đấu lạp, bước chậm đi ra ngoài, cổ nạn đồng dạng mang theo đấu lạp, từ từ cùng ở bên cạnh. Đối mặt ạ cắt sủ ký lười biếng dáng vẻ, xạ xù kẻ có vẻ hơi không có thói quen, tự từ hôm qua biết hành động của hôm nay sau đó, xạ xù kẻ thân thể liền không có đình chỉ quá run rẩy, không phải sợ, đó là hưng phấn. Một loại đến từ sâu trong linh hồn hưng phấn, vừa nghĩ tới mình có thể thủ nhận địch nhân, vì ca ca báo thủ, có thể ở cổ nổ hạ cố nhân trước mặt đại hiển thân thủ của mình, có thể hướng nhận giới tuyên cáo, ủ trì hạ bộ tộc Đồng Sơn tái khởi, loại này hưng phấn liền tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhìn thấu xả sủ kẻ sốt ruột, Zugo, Suiges, cả dìn nhao nhao đối với hắn lắc đầu, nhắc nhở hắn không nên như vậy. Nghĩ tới Giang Thiên đồng dạng sở hữu vinh hằng mạn dễ kỳ ụ. Ở cái này một phương đỉ hệ nở xâm nhiễm thời gian cũng mạnh hơn chính mình nhiều lắm, xạ sủ kẻ càng ngày càng tự đại tâm chỉ có thoáng có đi một tí thu về. Băng hàn con ngươi liếc về xạ sủ kẻ trên mặt sốt ruột, cố nạn nhất thời hừ lạnh một tiếng. Giang Thiên cười cười, ý bảo cô nạn không nên quá lưu ý một đường coi như là tương đối an tĩnh, cũng chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Ngay từ đầu đi chậm, càng về sau, Giang Thiên cùng cô nạn cũng tăng nhanh tốc độ. Bọn họ ở chỗ này thật lãng phí một phút đồng hồ võ thuật, cô nô hạ liền nhiều một phút đồng hồ thời gian tới làm phòng ngự, huống hồ ngũ đại ẩn thôn liên hợp đã chân chính bắt đầu, còn dư lại bốn cái gì nụ gì kỳ nói vậy cũng bị riêng mình ảnh thích đáng an bài thất vĩ là lũng nhận thôn ngoại trừ, ở tiếp tục trì hoãn lời nói, ả cắt sủ kỳ chóc nã vi thu kế hoạch trở nên càng thêm khó khăn, huống hồ, cũng không thể làm cho. Các đại ẩn thôn đem lực lượng tập hợp đến cùng nhau. Ba ngày. Giang Thiên sáu người liền đi tới cổ nổ hạ ngoại vi, so với những thôn khác tử, cổ nổ hạ ngoại vi phòng ngự có vẻ càng thêm không xong, không có còn lại nhận thôn trên địa thế mặt ưu việt, rơi vào bình nguyên cổ nổ hạ chỉ có thể dựa vào đem làng vây quanh vĩ đại tường vây tới làm lá chắn. Đồ sộ thật dày tường vây có thể vây khốn người thường, đối với Giang Thiên cao thủ như vậy mà nói, lại thùng rông kêu to. Sasuke, chúng ta liền ở đây xa nhau đi. Ta biết ngươi muốn đi giết ủ tạ tản của Hà Dị, chỉ là hy vọng ngươi giết nàng sau đó sớm một chút tới ta đây nhì. Minh Bạch chưa nhìn không che giấu được sát khí xạ xù kẻ, Giang Thiên dặn dò nói rằng. Ừ xạ xù kẻ có vẻ mạn bất kinh tâm. Cô nộ hạ cả bao vây ở một cái to lớn trong kết giới, bất luận cái gì xâm lấn ngoại nhân sẽ lập tức bị phát hiện, cho nên mời các ngươi cẩn thận một chút. Cái gì xạ xù kẻ kinh ngạc một chút, hiển nhiên cũng không có phát hiện kết giới. Không phải là năng lực không được, chỉ là cố hữu tư duy mà thôi. Trước kia ngươi không có việc gì, ngươi bây giờ nhưng là cổ nổ hạ phản nhẫn, đi vào sẽ bị phát hiện nha. Ta mấy lần trước đánh lén, cũng là dính chung nhẫn sát hoạch, không chung đánh bất ngờ những thứ này nguyên nhân đặc biệt ánh sáng. Bất quá, đây cũng là kiểm nghiệm bên trong ưng tiểu đội thực lực cơ hội tốt, hy vọng ngươi có thể đủ viên mãn giết chết ủ tạ tạn của hạ dị. Cô nạn, chúng ta đi thôi nói xong. Không chờ xạ sủ kẻ đám người phản ứng, Giang Thiên liền mang theo cổ nạn sải bước biến mất ở ưng tiểu đội phạm vi nhìn.